Đỗ Đức Đại Nhân dạy chúng ta một việc vinh dự của quân nhân, là dụng thi cốt của địch nhân ghi lại. Xin Đại Nhân ân chuẩn cho chúng ta xuất chiến. Xin Đại Nhân ân chuẩn chúng ta xuất chiến. 3.000 người gầm lên. Đỗ Trần bóp mũi, hừ lạnh nói, tốt, tốt. Còn có thể nói cái gì? Đỗ Đức, 3.000 huynh đệ, thiếu một người ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Hắn phất tay áo rời đi, kéo theo Potter. Potter gầy yếu cước bộ lảo đảo. Potter, ngươi theo ta vào thông đạo dưới đất. Dịch cốt, ngươi ở lại đây, hết thảy nghe Đỗ Đức. A-di-dơ, A-di-ra đâu? Trên khóe miệng thiết diện của Đỗ Đức lộ ra một nụ cười lãnh đạm. Nghĩa phụ, A-di-ra binh đô đang chấp hành nhiệm vụ. Nói xong, hắn giơ cao lên trường kích. Lữ đoàn 2 nghe lệnh, trong vòng nửa khắc toàn bộ thành viên xuống thông đạo dưới đất, dọc theo thông đạo. Thượng tướng Hammer là tổng tư lệnh quân đoàn 3 của MC Alan, là hoàng tộc trong thú nhân, một trong những tướng lĩnh vĩ đại nhất sư tộc. Hôm nay đang ngồi trên lưng thú khoa đa khổng lồ, nhìn đoàn quân đang cuồn cuộn tiến đánh bộ chỉ huy Lan Ninh, hưng phấn chu lên. Tham mưu của hắn, chuẩn tướng hồ tộc cũng ngồi trên lưng thú khoa đa, cười thản nhiên nói, tướng quân lần này bệ hạ lệnh cho 10 vạn đại quân thủ hạ hiệp đồng tác chiến. Hơn nữa dùng hoàng kim bỉ mông chiến trận tinh duệ nhất cùng hậu thổ pháo điều cấp cho ngài. A, chờ khi công phá bộ chỉ huy Lan Ninh rồi, thuộc hạ sợ rằng ngài sẽ được xưng là nguyên soái. Hammer vung tay lên, hàn khí trong mũi thở ra, nguyên soái. Hừ, nhưng ta càng muốn an du sờ hơn. Hắn rút ra bội kiếm, giơ lên cao nói, 18 năm trước, an du sờ đột phá phòng tuyến nơi... tay ta, đánh thắng chúng ta. Hôm nay, ta phải bắt hắn hướng chí cao phụ thần Ao Ơ Bác báo cáo. Toàn quân nghe lệnh, đẩy nhanh bước tiến. Giết, giết, hống. Thú nhân rít gào điên cuồng vọt tới trước. Một lát sau, chiến đội trên bầu trời báo cáo, thượng tướng Hammer, hoàng kim bỉ mông chiến trận đã kích vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lan Ninh. Bộ chỉ huy của địch nhân ở ngay trước mặt. Lộ quân thứ 3 đã phối hợp với lộ quân thứ 2 của ta, hoàn thành hợp vây bộ chỉ huy Lan Ninh. Ha ha, tốt. Nói cho bộ đội tiên phong, xin cầm An Du Sở cho ta, nhất định phải bắt sống. Hắn cười lạnh liếm môi, hưng phấn, hai mắt đỏ lên, nhưng không mất đi lý trí phân phó, gọi Hoàng Kim Bỉ Mông chú ý tốc độ tiến quân, không nên thoát khỏi đại quân. Đồng thời chú ý phối hợp lộ quân thứ hai bên bờ Tinh Hà, nhất định phải bảo trì trận thế, không để một người Lan Ninh nào chạy thoát. Hồ tộc nói, tướng quân duệ trí, thật không biết tại sao, nhân loại luôn coi thường trí tuệ của thú nhân chúng ta. Bất quá, tướng quân hôm nay đánh bại An Du Sở chiến công hiển hách là nói cho nhân loại, nhân tài thú nhân chúng ta mới là chủng tộc trí tuệ. Hammer cười ngạo nghễ, nhưng hai tròng mắt đầy máu lại nhìn chằm chằm phía trước. Trí tuệ của chúng ta không dùng vỗ mông ngựa mà có được. Không thấy được An Du Sở bị trói tới trước mặt ta, chúng ta chưa lấy được thắng lợi cuối cùng. Hammer lại hưng phấn, nhíu mày nói, không ai đóng ở công sự phòng ngự sao? Truyền lệnh, không cần sinh cầm An Du Sở nữa, kêu Hoàng Kim Bỉ Mông dụng thổ phào oanh nát nơi này cho ta, đánh bộ chỉ huy Lan Ninh thành đất bằng. Chuẩn tướng hồ tộc ngạc nhiên nói, tướng quân, xin cầm An Du Sở so với tìm được một cụ thi thể nát thành mảnh nhỏ thì tốt hơn a. Hammer lắc lắc đầu, nhân loại luôn giảo hoạt, tiền tuyến đột nhiên xuất hiện nhiều phòng ngự công sự không người như vậy, nói không chừng có âm mưu gì. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là phá hủy hệ thống chỉ huy của Lan Ninh, mà không phải đi báo thù tuyết hận cho mình ta. Hắn vung bội kiếm, lập tức sửa đổi mệnh lệnh của ta. Tiền tuyến tập trung thánh khí pháo, công kích bao trùm bộ chỉ huy Lan Ninh. Quang mang màu vàng lóng lánh tầng tầng lớp lớp. Phiêu tuyết đại thảo nguyên trong đêm khuya bị chiếu rọi như bạch trù. Thú nhân điên cuồng hoan hô, nhưng bộ chỉ huy Lan Ninh không chút động tĩnh. Lúc này thì Hammer đang ngồi đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thể khổng lồ lắc lư, oanh, không phải hắn lắc lư, mà là cả mặt đất lắc lư. Hammer cả kinh, lệnh thú tộc đứng vững, nhìn lên trời hỏi, Sư thú chiến đội đáp, tướng quân. Bộ chỉ huy Lan Ninh, trong phương viên 10 dặm phụ cận mặt đất bắt đầu sụt lún. Kỳ thật không cần phải nói, Hammer đang từng thấy được, phạm vi phương viên 10 dặm, sau khi hắn tập trung thánh khí pháo oanh kích thì toàn bộ bắt đầu sập xuống, trong khoảnh khắc biến thành ao lớn. 10 vạn thú nhân đại quân bị vây trong đó, tất cả đều đứng trong ao. Hammer thần sắc biến đổi, đáng chết, hắn hét lớn, bẫy, có bẫy. Toàn quân bảo trì trấn tĩnh. Vừa dứt lời, hai sư thú từ phía tây bay tới, phía trên còn mang theo kỵ sĩ, dáng vẻ thê thảm. Tướng quân, vừa rồi lộ quân thứ hai bên bờ tinh hà bị chặn, bờ sông hơi lún xuống, đột nhiên toát ra một đội lính Lan Ninh. Bọn họ không công kích chúng ta, chỉ dùng hai thánh khí pháo oanh kích bờ sông. Bây giờ làm sao? Bờ sông bị đánh sụp, nước sông theo thế mà vào, tiến vào trong ao lớn do động đất hình thành. Bây giờ các huynh đệ đều chìm trong nước sông sắp đóng băng, trên trời tuyết vẫn rơi. Rất nhiều thân thể yếu đuối đã bị đóng băng chết lạnh. Hammer thân thể nhoáng lên, suýt nữa ngã từ trên lưng thú xuống. Đội ngũ của hắn hô lớn, nguyên soái, mau, mau nghĩ biện pháp rút lui. Trên đại thảo nguyên, 10 vạn thú nhân bị vây ở bộ chỉ huy, sau đó dụng thánh khí pháo oanh kích. Không nghĩ, bọn họ lại tự mình đánh mình rơi vào ao, một mảnh hỗn loạn. Mà theo đó nước sông ào ạt theo tiến vào ao, khiến cho thú nhân thể nghiệm tư vị của nước sông đóng băng. Mà lúc này, nơi thông đạo cách xa bộ chỉ huy, Potter chỉ vào bản đồ nói, hì, là thế này. Theo đó Aziza ẩn dưới đất cạnh bờ tinh hà, đột nhiên chui từ dưới đất lên, băng hỏng bờ sông, thú nhân bây giờ như là một đống tượng băng. Đỗ Trần vuốt mũi, là bởi vì Đỗ Đức cho ngươi một kế hoạch mà tin tưởng nhất định thành công, cho nên ngươi đã phê chuẩn, ngay cả ta cũng gạt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Potter. Potter cười lè lưỡi, đi tới góc phòng, hai tay cầm lấy ô mai, quân mạo che nửa mặt hắn, nhỏ giọng nói, nếu nói cho ngươi, ngươi dám chắc không thể cho con dân của mình đi mạo hiểm, ta chỉ có thể gạt ngươi. Francis, đừng nhìn ta như vậy. Hắn rụt cổ, tự mình phê chuẩn cho Đỗ Đức, lại không được sự đồng ý của lĩnh chủ đại nhân mà mượn lính lãnh địa mạo hiểm. Potter nhận tội. Ngươi muốn thu thập ta thế nào? Đỗ Trần trừng mắt với Potter, chờ khi đánh xong rồi nói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bản đồ, quân đội của thú nhân đã tan, nhưng bọn họ còn không ít cao thủ, không có bị đóng băng như binh lính bình thường, cũng nhiều hơn chúng ta nhiều. Đỗ Đức muốn làm gì tiếp? Potter lẻ lưỡi, tên kia nói. Lúc này phụ thân nhất định phái dịch cốt ra ngoài chặn lại cao thủ thú nhân bay lên trời. Sau đó, hắc hắc, hắn dưới sự trợ giúp của dịch cốt, dụng một băng một hòa, hai thánh khí pháo cho thú nhân trong nước hưởng một bữa tiệc lớn, tên là băng hòa nhị trọng thiên. Trên mặt đất, thú nhân đã không còn trật tự nữa, quân đội tan tác, ngay cả tổ chức dân binh đều không bằng. Hammer đem hết toàn lực cố gắng vãn hồi thế trận, nhưng hắn phát hiện, khi cao thủ thú nhân bay lên trời, một đoàn hắc vụ bắt đầu tùy ý cách sát, mà dưới đất lại có hơn 10 tiểu đội Lan Ninh, giết chết các thú nhân may mắn chạy từ trong nước lạnh ra, đang chạy trối chết, thân thể còn run rẩy, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây là hiện trạng của Hammer, hắn đứng trong nước, thân thể so với nước băng còn lạnh hơn. Hắn rất thất vọng, nhưng hắn vẫn bảo trì trấn tĩnh. Bởi vì bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cầm quân, Hammer nhạy cảm xem tình hình địch nhân cũng không nhiều. Chỉ cần 10 vạn đại quân có 3.000 thú nhân khôi phục trấn tĩnh, bọn họ sẽ hoàn toàn có thể chiến thắng địch nhân. Hoàng Kim Bỉ Mông chiến trận. Các ngươi là chiến sĩ tinh duệ nhất đế quốc. Trấn tĩnh, lợi dụng thân thể cao lớn của các ngươi, đạp bằng băng giá đánh lên. Vinh đệ khác theo Hoàng Kim Bỉ Mông mở đường máu. Hống, theo chúng ta đi. Vác hậu thổ pháo từ trong nước lên, bắn cho ta. Một cử thú màu vàng hống lên, thú nhân bắt đầu tụ lại phía hắn, trật tự khôi phục rất nhiều. Từ khi bị hãm vào trong ao, hết thảy đều phát sinh điện quang hỏa thạch. Ngắn ngủi hơn 10 miễu thời gian, đại quân thú nhân trải qua hãm địa, hồng thủy đổ vào, đột nhiên có quân đội tấn công. Nhưng trong tình huống này, Hoàng Kim Bỉ Mông trấn tĩnh đứng dậy, thú nhân đệ nhất binh quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này thì một thánh khí pháo chẳng biết từ đâu bắn ra, thất cấp, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, nhưng nó oanh kích vào nước lạnh, hơn nữa lại là băng xương hệ. Thất cấp thánh khí pháo băng xương hệ không đủ diệt sát 10 vạn đại quân, thậm chí phạm vi công kích không đủ bao trùm ao lớn có phương viên 10 dặm, nhưng nó có thể khiến nước lạnh lạnh thêm chút, biến thành băng. Một cây cỏ không cần nặng, băng xương cự pháo để đông kết ao rộng 10 dặm cũng không cần cường đại cỡ nào. Nó muốn làm là mượn lực lượng đại tự nhiên, sau đó cường thịnh trở lại một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, tương lai thành Đu Ke Y Ẩm. Cùng với tiếng vang, một bức kỳ cảnh thú nhân mặc giáp băng xuất hiện. Nước ở nhiệt độ thấp trong nháy mắt kết băng, khốn trụ đại bộ phận thú nhân, kể cả Hoàng Kim Bỉ Mông chiến trận trong đó. May mắn có thú nhân trước khi đóng băng chạy thoát ra, nhưng biến đổi lớn liên tục xảy ra khiến tâm lý đã hoảng loạn, rốt cục không gọi là binh lính nữa. Bọn họ bị đả kích đến mức biến thành những con trùng đáng thương mê hồ, sợ hãi, kinh loạn. Nhưng lão thiên tử hồ còn không chịu buông tha cho bọn họ. Dưới sự yểm hộ của dịch cốt, một kiện hỏa diễm pháo cũng từ trên trời khai pháo, nhất thời trên mặt băng tuyết bao phủ, trên trời hỏa quang sáng lạng. Hammer tuyệt vọng. Hắn biết rõ, ngoại trừ những cao thủ, binh lính của mình đều đã bị đông cứng trong băng, chỉ có thể mặc cho ngọn lửa đốt cháy. Nhưng hết thảy còn chưa có chấm dứt. Ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, yểm hộ cho binh lính Lan Ninh cước đạp băng diện mà tới. Binh lính không vội vàng chặt bỏ đầu thú nhân lập quân công, mà là đặt mục tiêu ở các chiến tranh thánh khí, đoạt thánh khí, lập tức phối hợp thuộc tính sử dụng, sau đó chuyển hướng pháo oanh kích thú nhân. Mà hắc vụ trên bầu trời đã chém chết hơn 36 thất cấp đấu thần, Hammer bản thân cũng bất quá là thất cấp mà thôi. Binh bại như núi đổ, Hammer đau khổ nhìn một tiểu đội quân nhân Lan Ninh, theo một chiến trận kỳ diệu đánh tới phía mình, chậm rãi đặt bội kiếm lên cổ, dùng ánh mắt chế trụ các thân binh đang định ngăn trở, cười khổ nói, 18 năm trước ta thua trong tay An Du Sở, hôm nay, ta lại bại trong tay hắn, hơn nữa tổn thất Hoàng Kim Bỉ Mông chiến trận cùng 10 vạn đại quân, ta không có mặt mũi đi gặp bệ hạ. An Du Sở, ngươi thắng. Cổ tay phát lực, một đạo huyết quang bắn ra từ cổ họng, có thể thấy trong nháy mắt khi cổ họng sắp bị cắt đứt, một thiết quyền đánh rơi kiếm của hắn, trên bao tay có dấu hiệu nói cho Hammer biết, đây là khải giáp của quân nhân Lan Ninh. Hammer ngã quỵ trên mặt đất, mắt nhìn thân binh của mình đều đã ngã quỵ, nghẹn ngào nói, muốn bắt giữ ta sao? Nằm mơ. Một thân ảnh cao lớn cùng thanh âm lạnh như băng đi tới trước mặt Hammer, trước khi ngươi chết phải biết một việc. Viện quân của An Du Sở còn chưa tới, đánh bại 10 vạn đại quân của ngươi là 3.000 thành phòng quân Đu Ke Y. Hammer trợn tròn hai mắt, 3.000, không tới 3 phần. Đông, đầu lâu hắn rơi xuống đất, từ lúc mà ngọn lửa đánh nát đống băng, một đội hắc giáp võ sĩ dụng thánh khí oanh sát thú nhân đã bị đông cứng. Hắc giáp thiết diện, một thân ảnh cầm trường kích quét ngang, một màn cảnh sắc lại xẹt qua trước mắt. Cuối cùng, một đôi huyết sắc song đồng khiến lòng người rét lạnh. Đại nhân không nên giết ta. Thiếu tướng tham mưu thú nhân có một nửa thân thể nằm trong băng, nửa bước khó đi. Hammer đã chết. Hắn cuống quýt hét lớn với binh lính Lan Ninh. Hammer đã chết. Ta là quân sự trưởng quan cao nhất ở đây. Đừng giết ta. Đừng. Ngài thấy đó, thú nhân thật sự rất nhiều. Bây giờ có nhiều kẻ còn chưa chết, đang hoảng sợ chạy loạn. Ngài không giết ta, ta lệnh bọn họ đầu hàng. Đỗ Đức hạ trường kích, hành quân lễ với thi thể Hammer, chậm rãi đi tới trước tên chuẩn tướng. Hắn lập tức cười xiểm nịnh, nhiều thú nhân như vậy, ngài bắt về có thể làm nô lệ bán trên thị trường được giá cao. So với thừa dịp bọn họ hoảng loạn mà nạ pháo, khiến bọn họ nát như tương thì tốt hơn chứ. Trường kích nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn, Đỗ Đức lạnh lùng nói, ngươi không xứng làm quân nhân, nhưng hạ lệnh đi. Huyết sắc song đồng của Đỗ Đức chậm rãi nhắm lại. Đánh thắng rồi. 3.000 thành phòng quân Đu Ke Y đánh thắng 10 vạn đại quân thú nhân. Nhưng, ta sao lại cảm thấy vô cùng mất mát? Từ khi bắt đầu nhìn ra bố cục của An Du Sở, ta tựa như cường hóa huấn luyện năng lực tác chiến thổ hệ của thành phòng quân, thậm chí truyền thụ cho bọn họ tiềm sơn sát trận, mới khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đào móc một cái bẫy đủ để bẫy 10 vạn đại quân, cũng đào ra đống đất để cải tạo dòng chảy của sông Tinh Hà. Hết thảy hôm nay, trước đây nhất định đã trải qua. Ta đánh thắng rồi, nhưng không có cảm giác hưng phấn gì cả. Đúng, đối thủ quá yếu. Yếu đến mức thậm chí khiến ta không cảm giác một chút áp lực. Bất diệt tử thần, thẩm thủy thần nữ ma Gerzit, ma xoái El, Zifin, yêu vương Kilburn, nhất gia cửu thần tướng gia tộc Blackman. Những cái tên này là gì a? Tại sao một chuỗi tên này lại xẹt qua trong đầu ta? Hơn nữa, vừa nghĩ tới bọn họ, trong lòng ta vốn đang trầm tĩnh, chiến ý cơ hồ không thể áp chế, bốc lên hừng hực. Đỗ Đức nghĩ không ra, đầu hắn lại ẩn ẩn đau đớn, chỉ có thể giống lên một tiếng phát tiết sự thống khổ của mình. Hống, theo mệnh lệnh của tham mưu quân đoàn, đại bộ phận thú nhân bỏ lại binh khí đầu hàng, nhưng cũng có rất nhiều thú nhân cương liệt quyết tử không hàng, chiến trường là địa phương vô tình. Chờ đợi bọn hắn là thánh khí đại pháo trong tay thành phòng quân Duke-i. Đỗ Trần cũng từ dưới hầm đất đi lên trên, một lần nữa đi vào trong quân trướng, vẻ mặt âm lãnh ngồi trên ghế gia thù, nhìn chằm chằm mấy người đứng trước bàn Potter, Đỗ Đức, Azizer, còn có một binh đô trong thành phòng quân. 3. Đỗ Trần mở báo cáo, nhìn chằm chằm vào đồng thời thuận miệng nói. Tốt lắm, từ khi thú nhân sập bẫy, đến bây giờ dịch cốt áp trận bắt tù tinh, đoạt được chiến tranh thánh khí, các ngươi dùng không hết 10 chung thời gian, 3.000 đánh thắng 10 vạn thú nhân. Tốt lắm, thật sự tốt lắm. Lại là, dầm một tiếng, Đỗ Trần đập mạnh xuống bàn, nhưng ta không biết một chút nào. Đây là quân đội của ta sao? Còn là con dân của ta nữa sao? Binh đô kia quỳ xuống đầu tiên, muốn nói gì đó, Đỗ Trần phất tay, việc của ngươi. Ta đã biết, 15 phút trước trận đánh các ngươi mới biết đào hầm là vì cái gì, có thể trong thời gian ngắn ổn định quân tâm, hơn nữa đánh cho thú nhân toàn quân thảm bại. Ngươi cùng 3.000 huynh đệ có công không tội, bỏ qua khoản thưởng của đế quốc. Sau khi về nhà ta sẽ cho các ngươi hưởng lấy vinh dự. Nhưng bây giờ, ngươi câm miệng cho ta. Ánh mắt Đỗ Trần dừng lại trên người Azizer. Đứa nhỏ này còn đang ăn thịt bò, vẻ mặt hưng phấn. Đón ánh mắt của Đỗ Trần chỉ cười hồn hầu cúi đầu. Azizer, ngươi phụ trách mở nước sông Tinh Hà vào, nhấn chìm đại quân thú nhân. Trong khi sư đoàn 2 bại hẳn là biết sẽ hành động thế nào. Tại sao không nói cho ta biết trước? Ngươi cũng có đủ thời gian nói cho ta biết. Aziza gãi đầu, bị Đỗ Trần hỏi đến khó nói. Ta nếu nói cho thiếu gia ngài thì sao có thể lập công lớn, sao có thể có tiền? Đỗ Trần cả giận nói, làm quan kiếm tiền, có ta ở đây ngươi còn thiếu quân hàm cùng kim tệ sao? Kim khố của ta ngươi có thể tùy tiện tới lấy tiền. Aziza chăm chú nói, nhưng ta muốn dùng sức mình kiếm tiền mua cho bá bá một hàm răng giả bằng đá quý. Đỗ Trần cười chán nản, phất phất tay, được rồi, việc với ngươi đã xong, đi ra ngoài hỗ trợ thu áp tù binh. Nhìn thoáng qua bộ dáng hắc giáp thiết diện lãnh khốc của Đỗ Đức, Đỗ Trần lắc lắc đầu, bỏ qua hắn trực tiếp hỏi Potter, ngươi nói sao? Potter vẫn đứng trước bàn, hai tay cầm lấy hai lỗ tai, liếc đông một cái, liếc tây một cái, chờ khi Đỗ Trần đuổi tất cả mọi người đi rồi, hắn mới dọn mặt bàn, từ tay áo lấy ra một viên ô mai, có muốn thưởng thức không? Hắn nghiêng đầu nói thầm, hỏi vấn đề này trước được không? Nếu ta nói cho ngươi biết trước, ngươi sẽ làm thế nào? Đỗ Trần không chút do dự đáp, ta sẽ dụng dịch cốt mang theo hai đóa liên hoa, lợi dụng tốc độ của hắn mang 3.000 huynh đệ thoát khỏi hiểm địa. Tuyệt sẽ không để bọn họ đi mạo hiểm đối kháng 10 vạn thú nhân. Đáng chết, kế hoạch vừa rồi nếu có một sơ hở, 3.000 người không có một người có thể sống về nhà. Ta cũng không có mặt mũi đi gặp phụ mẫu thê nhi của bọn họ. Potter lại gật đầu, ta chỉ đi hỏi ngươi một vấn đề, phương hướng phát triển của thành Duke-i đến tột cùng là gì? Đỗ Trần bị hỏi đến sửng sốt, nói nhảm. đương nhiên là trở thành thành trị trù phú nhất tam đại lục. Potter liền hỏi tiếp, nhưng sau đó thì sao? Với kim tệ không hạn lượng của thánh giáo bây giờ rót vào, còn có chính sách miễn thuế của Lan Ninh, nhiều nhất là 10 năm, thành Dukey sẽ có một bộ dạng khác. Nhưng sau đó thì sao? Là thánh giáo lợi dụng tòa thành thị này thao khống thế cục phương Nam Aestai. Lan Ninh là một quả ngon ngọt khiến người ta đỏ mắt, tùy tiện tìm cớ thay thế phong địa của ngươi thì sao? Hừ, khi đó công đức làm việc thiện của mình đã tới tay, tòa thành thị này dù không có thì đã sao? Đỗ Trần sao lại không biết hai đại ẩn hoạn này, nhưng hắn không để ý, tương lai sẽ thành tiên, một tòa thành thị ở thế tục làm gì chứ? Nhưng chuyện bảo giám là cơ mật tuyệt đối của Đỗ Trần, hắn sẽ không nói xuất từ điều này mà mượn tòa thành thị đổi lấy công đức. Ngươi nói tương lai thành Dukey sẽ thế nào? Potter bỏ một viên ô mai vào miệng. Ta một mực nghĩ tương lai thành Dukey có hai con đường mới có thể để cho tòa thành thị này vĩnh viễn mang họ St. Ken, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Đầu tiên, dụng nó khai cương thác thổ. Ngươi sau lưng có thánh giáo ủng hộ, thủ hà có Đỗ Đức thống soái bậc nhất, muốn tự lập làm vương, không phải là nói đùa. Không đợi Potter nói xong, Đỗ Trần cắt lời hắn, không có hứng thú, con đường thứ hai là gì? Potter gật đầu nói, ta nghĩ ngươi không có hứng thú tranh đoạt đại lục, vậy con đường thứ hai giống như vẫn thần ngũ gia siêu thoát các quốc gia tại đại lục, nhưng khiến các nước trên tam đại lục không dám khinh thường. Đỗ Trần vuốt mũi nói, tiếp tục nói. Potter nói, với lệ của gia tộc St. Dark, bọn họ chỉ có một tòa thành em giờ, tại sao có thể cùng đại lục các nước bình khởi bình tọa? Bởi vì bọn họ bản thân có 10 vạn lôi đình quân, càng là có hiệp ước đồng minh với hải tộc. Đồng dạng, An Du Sở bất quá là một bát cấp đấu thần, nhưng hắn sao lại dám không nể mặt thánh giáo, cùng ngươi tranh đấu? Bởi vì hắn có quân đoàn Si Ghê Dư 20 vạn quân, lượng lớn chiến tranh thánh khí. Mà Francis, ngươi có gì? Potter tự hỏi, ngươi có một Đỗ Trần thần hư cấu ra, một phong hào đấu thần, một tiểu giáo phái, còn có mấy ngàn nhân mã. Nhưng đáng tính tới sao? Người khác chưa nói, một khi Lan Ninh trở mặt với ngươi, hơn 10 vạn quân áp sát biên cảnh của ngươi, ngươi lấy cái gì chống cự? Nếu so chiến lực, ngươi có dịch cốt có thể uy hiếp các cao thủ đơn độc, nhưng một người không thể so với một thế lực. Dịch cốt cường thịnh trở lại, hắn cũng không có khả năng một người đối kháng cả đế quốc. Đỗ Trần nhíu mày nói, ý tứ của ngươi là, ta với căn cơ của thành Dukey xây dựng một thế lực khổng lồ. Potter gật gật đầu, thế giới này nhược nhục cường thực. Khi thành Dukey của ngươi chính thức trù phú khiến mọi người nhìn vào đỏ mắt, mà không phải dạng hiện tại, nơi nơi đều điêu linh tàn tạ. Nếu ngươi không có đủ thế lực bảo vệ nó, ngươi sẽ gặp phải đại phiền toái. Đánh một trận vừa rồi, Đỗ Đức cướp được cho ngươi trang bị cùng chiến tranh thánh khí đủ để trang bị cho 10 vạn đại quân. Hơn nữa nói cho tam đại lục thành phòng quân Dukey đến tột cùng cường hãn tới bước nào. Thở dài, Potter nhẹ nhàng cắn ô mai, một trận đánh này, thành phòng quân Dukey bắt đầu uy hiếp tam đại lục. Sau này ai muốn động tới lãnh địa của ngươi, trước hết phải nghĩ tới kết cục của 10 vạn thú nhân. Nếu ta nói cho ngươi trước, ngươi sẽ lui binh. Ta không biết lúc nào mới có cơ hội tốt như thế. Đích xác, chỉ sợ mình biết có ích lợi lớn thế, cũng sẽ không dụng sinh mạng con dân đi đánh bạc. Có lẽ Đỗ Đức nói đúng, mình không thích hợp cầm quân. Đỗ Trần gõ trán Potter, cười a a, xú tiểu tử, ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, ngươi hiểu ý ta chứ? Potter vẻ mặt khốn khổ, tiếp tục ăn ô mai. Hiểu rồi, ta lần này dù sao cũng phạm lỗi. Hơn nữa ta càng phạm vào quy chế quân đội thành phòng quân thành Dukey, không thể không xử phạt. Được rồi, ngươi định thu thập ta thế nào? Đỗ Trần ngắm liếc lò lửa trong trướng bồng, theo quân quy, Đỗ Đức công cao quá tội, ngươi biết mà không báo, quân công không bằng Đỗ Đức, nhưng cũng lập đại công. Ngươi làm hỏa đầu quân cho ta. Potter chừng hai mắt, há quân khôi xuống để xuống. Ai nha? Một tiếng, vội vàng hô lớn với Đỗ Trần đang muốn ra khỏi trướng: "Đại ngu ngốc, cũng quả nhiên bị ngươi đánh thành choáng váng. Ngàn vạn lần đừng quên, viện quân của An Du Sở nhanh chóng tới. Lần này công lao quá lớn, nhân chứng nhiều lắm, hắn không có khả năng cướp công của ngươi. Bất quá cẩn thận hắn cướp chiến lợi phẩm của ngươi." Nhiệt độ trong trướng đột nhiên hạ xuống, Potter sợ run người. Đỗ Trần lạnh nhạt nói: "Hắn không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm hắn. Nếu An Du Sở muốn giết ta, ta cũng không khách khí nữa." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, 14 tháng sau khi hậu thổ pháo oanh kích bộ chỉ huy Lan Ninh, quang mang màu vàng lấp lánh, lính của An Du Sở đang mai phục liền biết thú nhân đã rơi vào bẫy. Giờ phút này, An Du Sở tự mình đốc trận, chỉ huy đại quân quay lại vây lấy binh đoàn thú nhân. Chance cưỡi trên một con sư tử màu vàng, vẻ mặt bối rối. An Du Sở liên tục hạ ra vài quân lệnh sau đó vỗ vai hắn: "Chance, phụ soái biết lần này vì cường thủ thú nhân, sư đoàn 2 của ngươi đã tổn thất thảm trọng. Nhưng đây là chiến tranh, hy sinh bộ phận nhỏ quân đội sư đoàn 2 cùng bộ chỉ huy, chúng ta có thể đối lại được thắng lợi toàn cục." Chance rất không lễ phép cắt đứt lời An Du Sở: "Phụ soái, hy sinh một bộ phận nhỏ đổi lại toàn cục, đạo lý này ta hiểu, nhưng ta không rõ là hành động lần này tại sao danh hiệu là song sát. Francis đích xác làm chúng ta chán ghét, nhưng..." An Du Sở nhướng mày, cười nói: "Chance, ngươi năm nay mới 20 tuổi, có nhiều chuyện còn không rõ. Bất quá sau trận này, ha ha, ngươi sẽ trở thành thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc trong vòng 20 năm qua, thậm chí trung tướng. Vậy Chance tướng quân, nói cho nguyên soái của ngươi, ngươi cho rằng bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Trên mặt Chance cũng không có bao nhiêu thần sắc vui mừng, nói: "Thú nhân đã bị vây ở phụ cận bộ chỉ huy, chúng ta tiến tới cách bộ chỉ huy 10 dặm, dụng thánh khí pháo, trận chiến này không còn gì phải lo nghĩ." Suy nghĩ thêm một chút, hắn bổ sung: "Nhưng phải chú ý tới lưu vực tinh hà, chúng ta không đủ để đánh bại thủy quân xà tộc, nơi này là một ẩn họa." An Du Sở thần sắc vui mừng: "Chance, ngươi dụng binh trầm ổn, tốt lắm. Mặt khác, chờ khi chiến tranh chấm dứt, ngươi tới học viện tiếp tục hoàn thành học nghiệp. Phụ soái nghe nói, trong học viện có một tiểu thư tên Francesca rất lợi hại." Ha ha, lúc này An Du Sở hoàn toàn là một từ phụ. Đột nhiên, mặt đất chấn động, tiếng nước ầm ầm không dứt bên tai, phương hướng bộ chỉ huy Lan Ninh quang hoa loạn xạ, dị biến đột sinh. An Du Sở trong mắt tinh quang chợt lóe, quát: "Tình huống có biến." Đội tiên phong nhanh chóng tiến lên, binh đoàn 2 theo sát, còn lại chú ý đề phòng bất chắc. Chỉ chốc lát, một lính trinh sát cước bộ lảo đảo chạy tới, quỳ gối trước mặt An Du Sở, miệng há hốc lúc sau mới ngậm miệng lại được: Nguyên soái, chiến sự tiền tuyến đã chấm dứt, binh đoàn 10 vạn thú nhân toàn bộ diệt vong." An Du Sở nhoáng lên trên thân sư tử, trầm ngâm nói: "Chẳng lẽ là có quân đoàn nào động thủ trước?" Hành quân nhanh hơn, tiến tới. Quân của An Du Sở tới cách sở chỉ huy 10 dặm, bị cảnh sắc trước mặt dọa cho khiếp sợ. Bộ chỉ huy Lan Ninh sớm không còn tồn tại, mà lại xuất hiện một ao băng lớn. Trên băng còn có ngọn lửa cháy hừng hực, nước băng đã bị máu nhiễm hồng. Ngoài ao, hơn 10 tiểu đội hắc giáp chiến sĩ đang thao khống chiến tranh thánh khí của thú nhân. Pháo khẩu hướng thú nhân trong ao đang đào móc mặt băng, kéo ra thi thể thú nhân cùng quan quân giới của thú binh tù nhân. Mà thú nhân này cứ mấy trăm người làm một đội, dùng xích sắt xích lại với nhau. Chỉ cần trong đó một người dám có hành động khác thường, vậy cả đội sẽ gặp phải sự oanh kích của chiến tranh thánh khí. Nhưng so với chiến tranh thánh khí, dịch cốt đang lơ lửng giữa trời xung quanh hắc vụ mới là tồn tại làm người ta sợ hãi nhất.